Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1330, đã từng nhân quả. Cầu giữ gốc vé tháng, Smiley, Đường Tu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói ra, ta cam đoan, tương lai sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích, Smiley, mặt khác. Ta Thịnh Đường Đại Đế coi như là thiếu ngươi một phần nhân tình. Tương lai như ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể tới Thịnh Đường Đế Quốc tìm ta. Nói xong, Đường Tu bả, đem tất cả tiên thạch, tiên tinh, tinh hạch lấy ra, giao cho tù ngục thay cái vị kia Mỹ phụ người phụ trách. Nói ra, sáu vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Bao quát cái kia vị hắc sát độc hạt, ta tính xuống, nhất cộng 8.460 vạn khỏa tinh tủy. Tức thì liền lâm thời mượn 20 triệu khỏa tinh tủy. Như trước kém hơn 60 vạn tinh tủy, Mỹ phụ đáy mắt lóe ra dị sắc, chậm rãi gật đầu nói ra, hơn 60 vạn khỏa tinh tủy, cho ngươi miễn, nói xong, nàng tự tay lấy ra 6 miếng hồn bài. Đưa cho Đường Tu về sau, tự thân mở ra 6 cái lồng sắt, bả, đem, bên trong mỗi một cái trói buộc đại la kim tiên xích sắt cởi ra. Hắc sát độc hạt, chúng thiên thạch quái, hỏa ma sư, kim đồng đại bằng, xâm la yêu lang, u hải kình vương, các ngươi 6 vị kể từ hôm nay, chính là cái này vị Thịnh Đường đại đế nô lệ, các ngươi hồn bài. Ta đã giao cho trong tay của hắn, từ hôm nay lấy sau tánh mạng của các ngươi, liền bị hắn triệt để trưởng khống. Mỹ phụ lạnh nhạt quét nhìn 6 vị, trầm nói rằng, 6 vị đã từng mỗi người đều trải qua 300 tràng tù ngục lao lung chém giết tử đấu giả. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, bọn họ cả người tràn ngập tử khí, trong ánh mắt càng là mang theo kiêu căng khó thuần thần sắc. Tức thì liền Đường Tu nắm trong tay tánh mạng của bọn họ. Nhưng như này giá thật lớn mua bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng Đường Tu hội giết hắn nhóm. Sợ rằng sẽ chỉ làm bọn họ trở nên cống hiến. Đường Tu luyện hóa bọn họ 6 vị hồn bài. Triệt đề trưởng khống lấy tánh mạng của bọn họ. Lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Lấy sau ta mệnh lệnh. Đối với các ngươi mà nói cao hơn tất cả. Đương nhiên, ta sẽ không để ý giết gà dọa khỉ. Các ngươi ai nghĩ thử xem. Tẫn khả làm trái ta ý chí. Giết gà dọa khỉ. 6 vị đại la kim tiên cấp tử đấu giả. Tức thì biến sắc. Cái kia từng cái kiêu căng khó thuần mặt khuôn mặt. Hơi phát sinh biến hóa. Bọn họ cũng không muốn chết. Càng không muốn trở thành con kia bị giết. Kê. Lão Ngô Đồng. Chúng ta đi thôi. Đường Tu hướng về phía Mỹ phụ gật đầu, xoay người hướng đi ra bên ngoài. Lão Ngô Đồng không nói gì, thậm chí chưa cùng Mỹ phụ chào hỏi, liền đi theo Đường Tu bên người hướng đi ra bên ngoài. Đi thẳng tới cửa chính, hắn mới dò hỏi, Thịnh Đường Đại Đế, chúng ta tiếp đi đâu? Đường Tu môi động mấy xuống, theo chiến bằng đưa cho Đường Tu 10 viên tiên tinh. Đường Tu nhận lấy về sau, tự tay đưa cho Lão Ngô Đồng nói ra, đây là đưa cho ngươi ban cho, hy vọng tương lai chúng ta còn có lúc gặp mặt. Nói xong, hắn mang theo mọi người hướng xa chỗ đi tới, 10 viên tiên tinh, Lão Ngô Đồng kinh ngạc nhìn trong tay 10 viên tiên tinh. Đáy lòng có chút bị phong bụi ký ức, dường như hồng thủy như vỡ đê tuôn ra, mấy ngàn năm trước. Hắn vẫn chỉ là một cái 8-9 tuổi hài tử thời điểm. Mỗi thiên hòa đệ đệ ăn xin dọc đường. Hy vọng có thể đạt được một ít bố thí. Đạt được một ít đồ ăn thừa canh thừa no bụng. Bị người xua đuổi. Bị người ấu đả. Bị ảnh hình người gia súc vậy hành hạ. Cho dù là những đầy tớ kia buôn lậu. Cũng không muốn bắt hắn nhóm loại này con kiến hôi kẻ đáng thương. Nhưng mà... Mỗi năm nào đó tháng một ngày, huynh đệ bọn họ trộm được 2 kiện sáng rỡ y phục. Lại bị quần áo chủ nhân phát hiện, kém chút cho đánh chết tươi. Một khắc kia, hắn phát thệ phải sống, muốn giết chết cái kia vị ấu đả hắn người, muốn giết chết đã từng hành hạ quá huynh đệ bọn họ người. Cái kia thời điểm, thậm chí đã làm xong dự định, nghĩ hết biện pháp lấy được một khoản tiền, mua tu luyện công pháp, trở thành một vị có thể biến được cường đại tu đạo giả. Cũng chính là một khắc kia, một vị thân ảnh to lớn thay huynh đệ bọn họ che ở ánh mặt trời. Đệ đệ của hắn, quỳ tại đó vị cứu huynh đệ bọn họ Vĩ Ngạn thân ảnh phía sau. La lên, vái sư, khẩu hiệu, mà hắn thấy, đó là một loại nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cuối cùng, người nọ dừng bước, chỉ là hỏi thăm đệ đệ mấy vấn đề, liền đồng ý thu đệ đệ làm đồ đệ, đồng thời muốn đem hắn cùng đệ đệ mang đi. Chúng ta phải ly khai bao lâu? Hắn trước đây đã từng hỏi duy nhất một câu, được đến kết quả là, ngắn tắc thì nghìn năm, trường tắc thì vĩnh sinh. Hắn không đi, hắn không chờ được nghìn năm, càng không muốn vĩnh sinh tiếc nuối. Cuối cùng, đệ đệ bị cái kia đạo thân ảnh to lớn mang đi, mà hắn lại giữ lại. Lão Ngô Đồng còn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, đệ đệ bị mang đi phía trước, cái kia đạo thân ảnh to lớn đưa cho hắn 10 viên tiên tinh. Đồng thời nói câu kia hắn cả đời khó quên nói, đây là đưa cho ngươi ban cho, hy vọng tương lai chúng ta còn có lúc gặp mặt. Chuyện cũ trước kia một màn, máu rầm rề ở Lão Ngô Đồng tâm trên, lên, vạch trần. Cái kia đạo đã từng Vĩ Ngạn vô cùng bối ảnh, lúc này lại có vẻ quen thuộc như vậy. Như vậy, chân thực, ngài là hắn sao? Lão Ngô Đồng vượt mức quy định mau đuổi theo mấy bước. Gương mặt đó khuôn mặt trên, lên, đầy kích động thần sắc, giống to. Nhưng mà, khi hắn gào xong những lời này về sau, một phát tự linh hồn chỗ sâu thất vọng, chiếm giữ hắn toàn bộ nội tâm. Làm cho cả người hắn như rơi vào hầm băng. Hắn biết chính mình thất thố, bởi vì hắn cùng đệ đệ ruột thịt của mình giống nhau đã chết. Ngoài ngàn thước, đường tu bước chân chợt dừng lại. Khi hắn chậm rãi xoay người, nhìn mặt sắc trắng như tờ giấy Lão Ngô Đồng, môi rung rung mấy xuống, cuối cùng ngôn ngữ không có từ trong miệng hắn phát sinh, chỉ có một đạo truyền âm quanh quẩn ở Lão Ngô Đồng bên tai. Thật xin lỗi. Nói xong, đường tu mang theo mọi người bỗng tăng tốc độ, biến mất ở Lão Ngô Đồng trong tầm mắt. Thật xin lỗi. Lão Ngô Đồng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến được mông lung, ở vô số người nhìn kỹ hạ hư không tiêu thất. Cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, Lão Ngô Đồng đã xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi, nhìn bốn phía không có một bóng người cảnh tượng, cái kia trái tim nhưng ở mãnh liệt run rẩy, đang điên cuồng rung động. Tục ngữ nói, người dày dạn kinh nghiệm, hắn đủ sống mấy nghìn năm, sớm đã cơ trí không gì sánh được. Vẻn vẹn một câu xin lỗi nói, vẻn vẹn ba chữ, thật xin lỗi, lại làm hắn chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Đệ đệ chết rồi, mặc dù hắn điên cuồng tàn sát, giết hết địch nhân, nhưng thế gian này, hắn thiếu một người một câu nói, cũng chính là ba chữ kia. Cái này thế thượng, cũng chỉ có hắn, hội đối với mình nói ba chữ kia. Lão Ngô Đồng nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, lớn tiếng gầm hét lên, ta sẽ tìm được ngươi, ta biết ngươi còn sống, ta Lão Ngô Đồng vốn cho là này sinh lại không ràng buộc, nhưng bây giờ mới biết, nguyên lai còn có ngươi. Đúng, mặc dù trước đây hắn không có theo đường tu ly khai, nhưng hắn vẫn cùng đệ đệ giống nhau, bà, đem, đã từng cái kia đạo Vĩ Ngạn thân ảnh, trở thành là thân nhân chân chính. Hắn đối với đệ đệ tốt, chính là đối với mình tốt. Huống chi, trước đây cũng là bởi vì cái kia 10 viên tiên tinh, hắn mua được tu luyện điển tịch, cho dù là bình thường nhất tu đạo điển tịch, cũng là bởi vì cái kia 10 viên tiên tinh, hắn mua được đan dược, cho dù là nhất cấp bậc thấp đan dược, thế nhưng, hắn trở nên mạnh mẽ, hắn giết sạch rồi đã từng khi dễ qua huynh đệ bọn họ hết thảy cừu nhân. Mấy ngàn năm trước, hắn có thể trở thành tiên nhân, là đệ đệ đưa tới linh đan diệu dược, làm cho hắn cuối cùng cử hà phi thăng. Mấy ngàn năm trước, hắn có thể trở thành địa tiên, là đệ đệ đưa tới tài nguyên tu luyện lệnh hắn thành công đột phá. Mấy ngàn năm trước, cũng là đệ đệ đưa tới tiên đan tiên lộ lệnh hắn đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Mấy ngàn năm trước, cũng là đệ đệ đưa tới đại lượng linh đan diệu dược, đưa tới đại lượng tiên tinh, tinh tủy lệnh tu vi của hắn không ngừng đề thăng lệnh hắn ở tài nguyên khổng lồ chống đỡ xuống. Đột phá đến huyền tiên cảnh giới, đột phá đến kim tiên cảnh giới. Bây giờ, hắn đã là một vị đại la kim tiên, tức thì biết rõ hắn đột phá đến đại la kim tiên người. Toàn bộ tiên giới không cao hơn 3 vị, nhưng hắn đã trở thành cường giả. Ở hàng tỷ chúng sinh trong mắt, chân chính cường giả, mấy trăm năm nay, hắn lần lượt tiêu thất, lại một lần nữa lần xuất hiện, mà mỗi một lần tiêu thất, đều là ở Chu Tước Thánh Tông bị cường địch vây công thời điểm. Mỗi một lần tiêu thất, trở về sau đều mang vết thương đầy người, không có ai biết, hắn là ở báo ân, thay mình báo ân, đã ở thay đệ đệ báo ân. Lão Ngô Đồng bỗng nhiên biến sắc, nhạy cảm nhận thấy được trong không khí truyền đến mấy đạo cực kỳ hơi yếu ba động. Tức thì đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, theo nhất bà, đem, đen nhánh hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Tức thì cuồng bạo khí tức hướng cái kia mấy đạo yếu ớt ba động phương hướng phóng đi. Lăn ra đây, cùng này đồng thời, đen nhánh sắc hồng chiều, theo trong hắc hồ lô điên cuồng lao ra, phảng phất dâng ở trong hư không dậy sóng hắc hà thủy. Trong nháy mắt bà, đem, yếu ớt khí tức ba động địa phương bao phủ, lưu tình, người một nhà, ba đạo thân mặc trường bào màu đen thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Bọn họ hoảng sợ nhìn hắc sắc hồng chiều, lên tiếng quát ầm lên, tù ngục thai nghe phong người. Xem ra các ngươi là đến điều tra thân phận của hắn a. Lão Ngô Đồng đáy mắt hàn quang lóe lên, theo nhất bà, đem, thất phẩm tiên kiếm trong nháy mắt bổ ra, ở ba người kia thân hãm hắc sắc hồng chiều bên trong về sau. Trực tiếp bị tiên kiếm chém thành cục thịt, tự liền bọn họ tiên hồn, đều bị trực tiếp mẫn diệt. Lập tức, Lão Ngô Đồng thu hồi hắc hồ lô. Bà, đem, nơi này vết tích triệt để thanh trừ hết về sau. Thân ảnh hư không tiêu thất. Nửa tháng chi sau, đường tu mang theo chiến bằng, tinh lệ, trương lang, cùng với vừa mới mua được 6 vị đại la kim tiên. Trở lại cái nấm tòa thành. Hôm nay đường tu, đã là người không có đồng nào. Nghèo liền một viên tiên thạch đều không cầm ra tới. Siêu. Một đạo đưa tin phù bị hắn đánh ra, ngắn ngủi nửa canh giờ về sau, cái kia vị bán ra cho đường tu tình báo lão già liền xuất hiện ở đường tu trước mặt. Tiền bối, ngài đạt được truy hồn làm. Lão già khuôn mặt thượng lưu lộ ra kích động thần sắc, nhìn đường tu gấp hỏi. Đường tu chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta còn không có đi đại võ tông. Vì phòng ngừa thất thủ, ta lại đi tìm một số người đến giúp đỡ. Đi thôi, đại võ tông coi như là có đại la kim tiên cảnh giới lão tổ. Lần này cũng không giữ được truy hồn làm. Liền từ ngươi, dẫn chúng ta đi đại võ tông đi. Lão giả khuôn mặt thượng lưu lộ ra hoảng sợ thần sắc, cấp bách vội vàng nói, tiền bối, coi như ngài mời tới giúp đỡ. Hơn nữa bên người ngài còn có một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, cũng không thể có thể chính diện đạt được truy hồn lệnh a. Vạn một lệnh đối phương phát cuồng, bọn họ đi qua truy hồn lệnh liên lạc với chiến hồn chí tôn. chúng ta đều sẽ chết. Đường Tu cười lạnh nói, yên tâm đi, như chưa có hoàn toàn chuẩn bị, ta sẽ không mạo hiểm. Chỉ cần tình báo của ngươi không có lầm, truy hồn lệnh nhất định sẽ bị ta chiếm được. Mới một cái nguyệt, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Ngoài ra, Ứng huynh đệ bọn tỉ muội cường liệt yêu cầu. Tĩnh Dạ đã đem Trung Hào ở trên Andy nhân vật đồ cho thay. Mới nhiệm vụ đồ cam đoan làm cho các huynh đệ tỉ muội thấy thú huyết sôi trào. Muốn thấy trước mới thích cũng xin quan tâm vi tín Trung Hào GS00. Hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.